Bất Hủ Kiếm Thần, chương 664, mục tiêu nội hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mũi tên phá không, trời chu đất diệt thiên chu cung, địa diệt tiễn. Lâm Dịch hai mắt mê man, theo bản năng lẩm bẩm đạo. Tên này thức dậy rất khí phách, tràn đầy chấp chưởng vạn vật sinh tự ý sát phạt. Không chỉ muốn chu thiên, còn muốn diệt địa, đến tột cùng là ai đoán tạo như vậy một cây cung? Vì sao phải chu thiên, muốn diệt địa? Thiên Chu Cung đến tột cùng có lai lịch ra sao, vì sao biển sâu hung thú giữ kín như bưng? Địa diệt tiễn lại ở nơi nào? Biển sâu hung thú một phen nói, làm cho Lâm Dịch trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Lâm Dịch thở sâu, trầm giọng hỏi. Thứ cho vãn bối mạo muội, nhìn tiền bối chắc là thái cổ thời đại một vị vang danh nhân vật, không biết có thể có cái gì danh hiệu. Lâm Dịch đối với biển sâu thân phận của hung thú mọc lên tò mò mãnh liệt, cũng muốn theo miệng của hắn trong tìm hiểu ra một chút thái cổ đều mới lạ, liền không giấu vết vỗ một cái nịnh bợ. Biển sâu hung thú rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa nhìn thấu Lâm Dịch tâm tư, mỉm cười, đạo. Thực lực ngươi quá yếu, chờ ngươi đến cái cấp bậc đó, tự nhiên sẽ biết được rất nhiều chuyện. Hôm nay biết đối với ngươi ngược lại tai hại vô ích. Lâm Dịch nghe ra biển sâu hung thú nói bên ngoài có chuyện, nhưng lại không biết thật sâu ý, ngươi đi đi, biển sâu trong có một cái chí bảo, có thể đối với ngươi có chút tác dụng, ngươi có thể đi nhìn một cái. Nói xong câu đó, biển sâu hung thú bỗng dưng theo tại chỗ biến mất. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, thần thức tản ra nhiều lần tra xét, lại phát hiện không đến biển sâu hung thú bất kỳ tung tích nào, như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Lâm Dịch không dám ở nơi đây dừng, tìm địa phương tốt hướng, toàn lực bạo phát tốc độ, vội vã đi. Biển sâu hung thú tính tình hỉ nộ vô thường, Lâm Dịch sờ không rõ sâu cạn của hắn, lúc này đây có thể tìm được đường sống, đích thực quá mức may mắn, dính không ít vận khí. Lâm Dịch đem Thiên Chu cung cùng cây lục sắc Thiên Chu tiễn thả ở trong đan điền, đột nhiên nở nụ cười một chút, nhẹ giọng lầm bầm. Dùng một giọt trường sinh trì thủy cùng một cái nhân tình, cư nhiên thay đổi đầu kia biển sâu hung thú mấy vạn năm thọ nguyên, cuộc mua bán này thật sự là kiếm lớn. Lâm Dịch thọ nguyên hồi phục, thực lực đạt đến đỉnh phong, trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch, cảm thấy thống khoái, không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hải vực, sợ đến không ít thấp hải tộc sinh mệnh ào ào tránh né. Vị tiền bối kia nói chí bảo chính là nội hải trong tứ phương hải vực cùng chấn thủ hải tộc chí bảo. Lâm Dịch hôm nay chỉ muốn trở về Hồng Hoang đại lục, không muốn nhiều sinh sự đoan. Cho dù hải tộc chí bảo thật đối với hắn hữu dụng, Lâm Dịch nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng gặp đưa tới toàn bộ hải tộc truy sát. Lâm Dịch hôm nay gây thù hằn nhiều lắm, hơn nữa đều là thực lực hùng hậu truyền thừa rất xưa tông môn gia tộc, nếu là lại chọc tới hải tộc đúng là không khôn ngoan. Nếu là trì hoãn trở về Hồng Hoang thời gian, càng là được không bù mất. Cho nên, cho dù biển sâu hung thú nói món đó bảo vật đối với Lâm Dịch hữu dụng, hắn cũng không có tâm tư gì đi tranh đoạt. Nhưng như đã nói qua, Lâm Dịch muốn trở về Hồng Hoang đại lục còn nhất định phải đi qua nội hải, khi tiến vào Đông Hải chi trung, trở lại Hồng Hoang đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hôm nay Lâm Dịch bất diệt kiếm thể nếu là có thể làm tiếp đột phá, có thể chịu đựng hư không loạn lưu trùng kích, Lâm Dịch liền có thể dùng thanh long chảo xé rách không gian, thông qua không gian truyền tống, trở về Hồng Hoang. Biện pháp này, đối lập ở tại đi nội hải, Đông Hải tuyến đường, có vẻ xa không thể thành. Lâm Dịch trong lòng hạ quyết tâm, bắt đầu hướng vào phía trong hải phương hướng bay nhanh. Đường Lâm Dịch ly khai chẳng bao lâu nữa, biển sâu hung thú hóa thành hình người lần thứ hai xuất hiện, nhìn Lâm Dịch biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ, trong mắt chớp động một tia mừng rỡ. Biển sâu hung thú thay đổi thâm bất khả trắc cao nhân hình tượng, trái lại cười hắc hắc nói. Lần này thì kiếm lớn, hù được hắn sửng sốt một chút, tiểu tử này thiếu cá nhân ta tình, sau này có thể phải thật tốt lợi dụng. Chợt biển sâu hung thú lại lộ ra khổ não chi sắc, lẩm bẩm đạo. Bất quá hắn tu vi bây giờ đích thực yếu đáng thương, ta nhất chỉ đầu là có thể án chết ai. Đang mong đợi ngươi có thể sớm ngày bước vào cái cảnh giới kia, ta chờ ngày nào đó. Biển sâu hung thú nói xong câu đó, lần nữa biến mất không gặp. Lâm Dịch tâm hệ Hồng Hoang cũng không có áp chế tốc độ toàn lực bạo phát. Hắn không phải là không có cân nhắc qua đi Tây Hải tìm kiếm Tư Vũ, nhưng mà trước khi rời đi, dù sao hắn và Từ Hạo Thiên huyên náo tan rã trong không vui, hôm nay thọ nguyên hồi phục trở về nữa, ít nhiều có chút khiêu khích ý, Lâm Dịch dự định đến nội hải sau, đi cùng Đông Hải nhất phương câu thông, cùng lắm thì dùng trường sinh trì thủy đến trao đổi, bất luận làm sao đều phải thông qua Đông Hải, trở lại Hồng Hoang. Biển sâu trong, sinh mạng mật độ so với Hồng Hoang đại lục cao hơn. Rất nhiều không tầm thường chút nào sinh mệnh, có thể đều là trí tuệ cực cao tu sĩ. Có thể nói, Long Vương tại Tây Hải trong trải rộng cơ sở ngầm, hơi có gió thổi cỏ lay, đều có thể nhanh chóng tặng lại đến Long Cung. Mà Lâm Dịch không có che giấu hành vi tự nhiên rơi vào không ít hải tộc tu sĩ trong mắt. Chỉ bất quá, Lâm Dịch hôm nay đầu đầy tóc đen cùng trước kia bức họa bao nhiêu có chút không khớp. Không ít tu sĩ tâm tồn nghi hoặc muốn tiến lên chứng thực nhưng sao có thể đuổi theo Lâm Dịch tốc độ. Rất nhiều nguyên anh đại tu sĩ đuổi kịp một hồi, liền bị vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên chiếm được tin tức này. 2 tháng trôi qua Từ Hạo Thiên đã leo lên Long Vương bảo tọa, nhưng trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn lại không có chút nào mừng rỡ. Nguyên nhân không ngoài 2 điểm, 1 là đúng Lâm Dịch hổ thẹn, 2 là đối với Tư Vũ hổ thẹn. Nghe được Lâm Dịch tin tức sau, Từ Hạo Thiên vọt lên cao mà một tiếng theo Long Vương trên ghế đứng lên, bất quá vẫn chưa lỗ mãng, trái lại liên tục phái tu sĩ đi tìm hiểu. Thẳng đến cuối cùng sau khi xác nhận, Từ Hạo Thiên mới đem việc này nói cho Tư Vũ. Tư Vũ chợt vừa nghe đến Lâm Dịch không chết tin tức trong đầu oanh một tiếng, biến thành trống rỗng, môi anh đào nhúc nhích ngậm thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hóa thành 2 hàng thanh lệ. Từ Hạo Thiên hành sự lôi lệ phong hành, nhanh chóng triệu tập Long tộc thập nhị vị trưởng lão cùng bàn bạc việc này. Long tộc tam trưởng lão trực tiếp hỏi, Hạo Thiên, chuyện này không cần thiết thương lượng, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước sự tình, dù sao cũng là chúng ta có quý, hơn nữa chúng ta Tây Hải nhất tộc chung quy thiếu Lâm Dịch một phần tình, lúc này đây đem Long mộ huyết tham tặng cùng hắn tỏ vẻ thành ý, Từ Hạo Thiên lắc đầu trầm giọng nói. Lúc cách 3 ngày, cái này Long mộ huyết tham cho nữa ra ngoài, đã không sao dùng. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão Long tộc mặt nghi hoặc Từ Hạo Thiên chậm rãi nói. Ta nhận được tin tức Lâm Dịch rất có thể đã thọ nguyên hồi phục không tồn tại bất kỳ thọ nguyên nguy cơ. Trước kia chúng ta đi đưa Long mộ huyết tham, xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hôm nay đi đưa, ngược lại không quá thỏa đáng. Cái gì, không chỉ không chết hơn nữa thọ nguyên hồi phục, mấy vị trưởng lão Long tộc kinh hô một tiếng. Cái này được bao nhiêu số mệnh khả năng đem loại này thọ nguyên đại kiếp nạn bình yên vượt qua. Long tộc tam trưởng lão trầm ngâm nói. Hạo Thiên, vậy ngươi định làm như thế nào? Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Hôm nay Lâm Dịch nhất định là muốn trở về Hồng Hoang Đại Lục không có hợp thể đại năng bang trợ, hắn được thông qua nội hải tiến nhập Đông Hải Chi Trung, mới có thể trở lại. Mà Đông Hải Nhất Phương, chưa chắc sẽ cho đi. Ý tứ của ngươi, là chúng ta xuất thủ thông qua không gian truyền tống tự mình đưa hắn trở lại. Một vị trưởng lão Long tộc hỏi. Không, Từ Hạo Thiên lắc đầu, nói không sợ hãi nhân chết không nghỉ nói ra. Ta nghĩ vì hắn tranh thủ một cái tiến nhập nội hải tu luyện danh ngạch cách chương.